Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 256. Và trước khi vào tập 256 thì Phong xin phép cảm ơn bạn Phan Minh, bạn viết không giấu, chúc lão Tam ngủ ngon. Donate của Tiến Phong qua BIDV. Mình không biết là lão Tam này có phải là Khương Vọng không, nhưng mà mình xin phép cảm ơn ở trên bộ truyện này nhé. Hôm qua thì mình không đọc được chuyện, có thông báo trên page hơi muộn, điện thoại hết pin. Thì hôm qua có đi gặp các MC, một số anh em, tuy nhiên là thiếu một số anh em nữa thì chắc là cuộc gặp sau sẽ đông đủ hơn. Và hy vọng mọi người luôn ủng hộ bọn mình nhé, anh em đọc truyện tiên hiệp cũng như là truyện ma. Xin chào Toàn Võ, chào Nguyễn Văn Thư, chào David, chào Đông Nguyễn, chào Kyle. Chúng ta bắt tập truyện luôn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 256. Người thừa kế của thuật phi kiếm cổ xuất hiện tại thành Hàm Dương, dùng kiếm đánh bại Vệ Du. Tin tức này làm kinh động rất nhiều người thần. Ở trong mắt rất nhiều người, người này đánh bại Vệ Du ở cùng cấp có lẽ chính là lúc trèo giá. Tập được văn võ nghệ, bán cho nhà đế vương. Người này dùng một lần hành động thanh danh hiển hách, không chừng đã được vị đại nhân vật nào đó nhìn trúng, đặt cược. Từ đấy cá chép hóa rồng, chiếm được một chỗ cắm rồi tại đế quốc Đại Tần. Quả thực có vài người mong muốn tiếp xúc với người này, tìm kiếm căn nguyên của hắn ta. Trong thành Hàm Dương quả thực tràn ra một loạt gợn sóng nho nhỏ như vậy, nhưng mà làm người tham dự chiến đấu, Hướng Tiền đã chậm rãi đi ra khỏi thành Hàm Dương, y không quan tâm. Dọc theo vị thủy, y đi về phía tây. Vị thủy bồi dưỡng vô số người dân Tần, nhưng mà dấu chân của bách tính phổ thông cơ bản là dừng lại tại Vũ Quan, một tòa thành biên quan hùng vĩ kéo dài ngang vị thủy, hoàn toàn ngăn cản nguy hiểm đến từ hướng tây bắc cho người dân Tần. Chỉ có lão Tần oai hùng, chiến sĩ dũng mãnh chân chính mới có thể tiến về Vũ Quan. Đối với người Tần, có thể đến Vũ Quan mà phòng thủ là một loại vinh quang. Mà đối với Hướng Tiền, bên Vũ Quan có lẽ có tu giả cung cấp mạnh hơn, có thể thử kiếm của y. Vệ Du đại danh đỉnh đỉnh, quả thực không hề làm cho y phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất, khó tránh khỏi hơi tiếc nuối. Có lẽ Khương Thanh Dương dùng kiếm đánh bại Vương Di Ngô, danh chấn thành Lâm Trí lúc ấy có thể làm được. Đáng tiếc sau trận chiến đó, họ Khương đã nội phục. Còn về chuyện vượt cấp chiến đấu cùng với Khương Vọng, trên đời này không có bất cứ ai dám cuồng vọng như vậy. Dọc theo vị thủy quần quận, y đi một đường về hướng tây bắc. Sông lớn quần quận, khói trên sông mênh mông, ở tận cùng tầm mắt chỉ thấy chân trời ở trên mặt nước phía xa. Vị thủy quần quận chạy về phía ai? Vũ Quan lồng lộng, lại đang phòng thủ vì ai? Phong cảnh này thật khiến cho người ta sinh ra hào hùng. Nhưng người đi trên vị thủy này lề mà lề mề phía trước, mở một đôi mắt to như là cá chết vậy, thế nào cũng là mặt ủ mày trong. Cái gọi là một vết mực ở bên một bức họa, phân chuột lẫn vào trong nồi cháo, nói chung chính là như vậy. Sự thực là hơi phá hỏng bầu không khí. Nếu như người này là lao dịch thì chắc chắn sẽ bị giám quân quất chết mấy lần rồi. Nhưng mà người bên ngoài thấy thế nào, Hướng Tiền không có quan tâm. Thậm chí đối với chính mình thì cũng không có cái gì nhỉ. Thế nhân nhục nhã ta, mắng mỏ ta, phỉ báng ta, buồn nôn ta, ta làm thế nào? Các ngươi đều đúng. Tóm lại, vấn kiếm, đây là chuyện quan trọng nhất. Y vào vị thủy cùng ứng, cùng tồn tại với non nước đất trời này, Nhưng mà thật ra thứ đồng hành cùng y từ đầu đến cuối cũng chỉ có một thanh phi kiếm mà thôi. Chính như lúc này, vệ thủy tiếp tục mênh mông quần quật chạy về phía trước. Nhưng mà hướng tiền dừng bước. Y đứng ở bên này vị thủy, không để ý gì, dùng cặp mắt cá chết kia nhìn về một bên khác. Một nam tử mặc võ phục màu đen đơn giản, từ một bên khác vị thủy lướt sóng tới đây. Cảm giác đầu tiên mà hắn ta cho người khác là cứng rắn. Nếu không phải là hắn ta đang di chuyển, quả thực giống hệt đá ngầm ở trong vị hà này. Hắn ta đi tới chỗ nào thì đạp gãy đầu sóng nơi đó, cắt đứt sóng trào nơi đó. Nước sông quần quận chỉ có thể vòng qua hắn ta mà chảy, mà hắn ta không nhường ai, cũng không tránh ai hết. Cứ từng bước đi qua vị hà, đi đến trước mặt hướng tiền như vậy. Phi kiếm cổ hướng tiền, hắn hỏi. Hướng tiền đứng lại bất động, phờ phạc nhìn hắn ta. Có việc gì sao? Tại hạ là Tần Chí Chân, nam tử áo đen nói. Hắn ta có một khuôn mặt kiên nghị, vóc người trung đẳng. Điều khiến cho người khác chú ý là nắm đấm của hắn ta cứng rắn, thực thà, quyền phong gần như là bị san bằng, giống như là bản thân hắn ta không nhìn thấy tài năng gì cả. Nhưng mà cảm giác hắn ta cho người khác là không thể phá vỡ, không thể lay động. Khí thế của hắn ta rất đủ. Tên của hắn ta cũng là người ta biết đến rộng rãi. Tu sĩ nội phủ của Tần Quốc tham dự Hoàng Hà Hội lần này chính là Tần Chí Trần. Đây là người có tư cách tranh đấu danh vọng nội phủ cảnh mạnh nhất thiên hạ. Cũng là nhân vật chạm tay có thể bỏng đất Tần bây giờ. Nhưng mà hướng tiền vẫn nhìn hắn ta mà không một chút gợn sóng, lặp lại. Có việc gì sao? Tần Chí Trần chậm rãi nói. Ta là bằng hữu của Vệ Du. Hắn ta nói không nhanh, giống như nói điều gì, nói một chữ nào đều được suy nghĩ kỹ nghiêm túc. Cho nên sẽ không thay đổi. À, hướng tiền nói. Ra mặt cho bằng hữu à? Tần Chí Trần nói. Người chém gãy kiếm của hắn, đoạt thanh danh của hắn, làm bằng hữu của hắn dù sao ta cũng nên đến đòi một lời giải thích chứ. Hướng tiền có thể giải thích rất nhiều điểm. Ví dụ như là không phải hắn nhất định muốn đoạt thanh danh, mà chính là Vệ Du muốn chiến đấu công khai một trận. Ví dụ như là khi chiến đấu, đao kiếm làm gì có mắt, nhiều lắm là không giết chết Vệ Du, không có khả năng là ra kiếm đường tay với Vệ Du. Nhưng mà cuối cùng, quả thực hắn đã chủ động đến nhà khiêu chiến. Những đạo lý này nếu nói ra, luận bàn đúng sai thực sự là quá phiền phức. Hướng tiền sợ phiền phức nhất, cho nên y chỉ nói. Như vậy, người muốn nói rõ điều gì? Rất đơn giản. Tần Chí Trần nói. Người làm gì với Vệ Du, ta sẽ làm điều đó với người. Tuy nhiên hiện tu vi của người không đủ, Tần Chí Trần ta sẽ không ức hiếp người. Hôm nay ta đến lập ước định với người. Đợi sau khi ngươi nội phổ, hãy đến chiến đấu với ta. Tốc độ nói chuyện của hắn ta vẫn không quá nhanh, nhưng kiên định, cứng rắn, rất có sức nặng. Đến lúc đó ta đến đoạt thanh danh của ngươi, ta đến đánh nát kiếm của ngươi. Nói xong hắn ta lấy ra một tờ giấy chứa khí tức cổ xưa. Ở bên trên cùng của tờ giấy này được viết ba chữ Tần lớn, quân lệnh trạng. Đặc biệt là chữ lệnh kia, trên đó còn có dấu ấn, có một loại hương vị túc mục. Lại nhìn xuống, cả tờ quân lệnh trạng trắng cả khoảng lớn, chỉ có dấu ấn một nắm đấm ở vị trí bên trái. Hẳn là nắm đấm của Tần Chí Trần, không thể nghi ngờ. Mà vị trí trống bên phải hiển nhiên được để lại cho hướng tiền. Hướng tiền khiêu chiến Vệ Du cùng cấp, Tần Chí Trần cũng muốn khiêu chiến hướng tiền cùng cấp, là vì công bằng. Cái tờ quân lệnh trạng này lại vì không để cho hướng tiền có khả năng tránh chiến. Hướng tiền nhìn tờ quân lệnh trạng không hề thay đổi sắc mặt. Thực ra không cần người nói, sau khi nội phổ, ta cũng sẽ lại đến kiến thức anh hùng đất Tần. Hắn trừng mí mắt lên nói. Bất quá, người nếu như muốn chiến, làm gì phải chờ sau này? Trong nháy mắt này, cặp mắt cá chết vô thần lúc đầu của y tia sáng tăng vọt như là ánh sao. Cùng lúc đó, ở bên trong ngũ phù hải không người nhìn thấy, một tia sáng bỗng xẹt qua, trực tiếp đụng vào trong sương mù mông muội ở mênh mông bát ngát. Một khắc sau đó, ngàn vạn mũi kiếm xuyên thấu sương mù mà xông ra, muôn vạn hàn quang phá mông muội, bao phủ ngũ phù hải trên không mông muội chỉ sương mù, như vậy bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ, gột rửa trống không. Mà ngàn vạn hàn quang lại tiếp tục tụ lại, hóa thành một thanh phi kiếm nhỏ nhắn, chỉ nhảy lên ở trong không trung. Ầm một tiếng, nội phủ thứ nhất hiện ra hình dáng của nó, mở rộng như vậy, kiếm gõ cửa nội phủ. Ở bên bờ vị thủy, thế mà y đại lâm thời chém tan mông muội, mở rộng nội phủ, nhảy lên đến cảnh giới giống Tần Chí Trần, để thành toàn ước hẹn một trận chiến của đối phương. Tần Chí Trần kiên nghị như đá ngầm, cũng khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Vị truyền nhân của phi kiếm cổ này khiêu chiến một đường, hiển nhiên cũng không định đột phá cảnh giới vào hiện tại. Nhìn con đường của người này, có lẽ còn vì muốn đi vũ quan vấn kiếm người cùng cấp. Mà Tần Chí Trần có đủ tự tin, chờ sau khi người này lấy trạng thái trọn vẹn nhảy đến nội phủ, hắn ta vẫn có thể đánh bại y, lấy phương thức giống nhau, đòi một lời giải thích thay cho phải dùng. Nhưng mà hắn ta không có ngờ, người thoạt nhìn rất là biếng nhác, không quan tâm bất cứ điều gì đây, một khi sắc bén, cũng thực sự là sắc bén thật. Im lặng một lát, Tần Chí Trần nói: "Ta không phải là hạng người khinh người, sẵn lòng chờ người mấy năm, tại sao ngươi phải khổ như vậy chứ?" Hướng Tiền dùng một loại nghiêm túc hiếm thấy nói: "Có người đi từng bước một trong vực sâu tuyệt vọng, một đường hướng thẳng ở phía trước. Ánh hào quang kia chiếu rọi ta." Y ra hiệu mời với Tần Chí Trần: "Mà ta không muốn lùi nữa. Thiên hạ quá lớn, lớn đến mức cho dù các tu sĩ siêu phàm vào một số thời khắc, một khi tách ra thì rất khó gặp lại một lần." Năm ngoái từ biệt ngoài khu vực thành Phong Lâm, Hướng Tiền vốn nói lại muốn đi đường vô địch, mà tuyến đường thứ nhất chính là lần này đi Tây Tần quyết Côn Luân. Khương Vọng tận mắt nhìn thấy, một khi Hướng Tiền vận dụng kiếm trận, quả thực dùng hai chữ kinh khủng cũng không thể hình dung nổi. Đó là sát chiêu có thể dùng kiếm của tu sĩ tu vi đẳng long cảnh ngăn cách tứ tượng, quấy nhiễu được tu sĩ ngoại lục. Trong đẳng long cảnh, hắn thực sự không cách nào tìm được đối thủ giúp Hướng Tiền. Đạo phi kiếm kiên cường nhất, sắc bén nhất, tính mệnh giao phó trong một kiếm, có thể xưng là sát lực vô song. Trong hình bóng huy hoàng của thời đại phi kiếm, kiếm đạo duy ngã cũng chen thân vào hàng kiếm thuật đỉnh cao của phi kiếm tam tuyệt. Hướng Tiền truyền thừa đạo này, dù không sử dụng kiếm trận, chỉ bằng long quang xạ đấu, có thể chiến đấu mọi lúc mọi nơi, quả thực cũng có phong thái vô địch trong cùng cảnh giới. Nhưng nói đi thì nói lại, Hướng Phượng Kỳ vô địch động chân còn thân tử đạo tiêu, Hướng Tiền đằng long cảnh có thể đi đến một bước nào thì ai mà biết được. Mặc dù hắn làm bạn bè cổ vũ Hướng Tiền phấn chấn tinh thần, nhưng mà thực ra chính hắn cũng không thể xác định để Hướng Tiền cố gắng phấn chấn là tốt hay là xấu với tương lai bản thân Hướng Tiền. Chỉ có thể nói đồng hành đại đạo, hết sức dụng tâm. Dưới sự hộ tống của Nhạc Lãnh và Lệ Hậu Cứu, Khương Vọng rốt cuộc đã trở lại Thành Lâm Chi. Bọn họ đều cần báo cáo những chuyện trải qua trong lần xuất hành này với triều đình Tề Quốc. Nhưng đối tượng chủ yếu Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu báo cáo chính là chính sự đường. Còn đối với đối tượng yếu, chủ yếu Khương Vọng báo cáo lại là Phủ Tuần Kiệm. Loại thanh bài thần lâm cảnh giống Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu, dù trịnh thế có thủ đoạn hơn nữa thì cũng không có khả năng khiến cho bọn họ ngoan ngoãn. Nhiều khi còn phải dỗ dành để họ làm việc, hoàn toàn bằng vào thể chế của Tề Quốc. Ông ta mới có thể chỉ đông đánh tây với Lệ Hữu Cứu đang tại chức. Đây cũng là nguyên nhân đô úy Tuần Kiểm không được thần lâm. Hạn chế tu vi chính là hạn chế quyền lực của chức vụ này. Đại sự quốc gia chỉ có tế tự và chiến tranh. Quy cách của Hoàng Hà Hội đương nhiên là đại sự quốc gia. Chính sự đường trực tiếp phụ trách việc này, bởi vì đối với người xuất chiến Hoàng Hà Hội, một đám triều nghị đại phu, thậm chí cả quốc tướng đều rất lo lắng. Nhạc Lãnh, Lệ Hữu Cấu, Khương Vọng, ba người vừa đến Thành Lâm Chi đã tách ra. Nhưng mà đối với chuyện báo cáo thế nào, bọn họ đã có vẻ ăn ý, mặc dù chưa hề chân chính trao đổi như vậy. Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu chắc chắn sẽ miêu tả Bình Đẳng Quốc không chết lòng gian, đồng thời nhấn mạnh Khương Vọng tỉnh táo, cần cù và nhạy bén, quả cảm lúc gặp nạn. Trong khi miêu tả sự kiện, Khương Vọng lại nhấn mạnh Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu làm hết chức trách, bảo vệ đắc lực. Mặc dù cuối cùng không bắt được người, nhưng mà cũng để không để cho Bình Đẳng Quốc có thời cơ lợi dụng. Bọn họ đều là người thông minh, sẽ không có nói dối ngay vào lúc này. Nhưng mà một số thời khắc không cần phải nói láo, chỉ cần hơi điều chỉnh trọng điểm là có thể biểu đạt ý hoàn toàn khác biệt. Tóm lại, người tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. Việc này tạm thời đơn giản lật qua. Nhưng đêm hôm đó ở Tinh Nguyệt Nguyên, hắn nghĩ lại còn dùng mình, khiến cho Khương Vọng tạm thời bỏ đi nghĩ du lịch. Hắn có biết vị cường giả Bình Đẳng Quốc bí ẩn kia ở nơi bên Tinh Nguyệt Nguyên có thể dùng tinh lâu mê hoặc được hắn lần nữa hay không. Nhưng mà nếu loại cường giả đáng sợ kia chằm chằm nhìn hắn, không chịu buông, thì sẽ không có nhiều thủ đoạn, thì sẽ có nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng được. Dù có tiếng niệm kinh Quan Diễn đại sư để lại có thể ngăn cản đôi chút, hắn không cần thiết ở lại mà đi mạo hiểm. Vẫn nên làm như là Quan Diễn đại sư nói, tăng cao tu vi cho tốt, để trị tận gốc. Trong khoảng thời gian sau đó, trực ít chuyện vụn vặt lẻ tẻ, tóm lại trong phạm vi lãnh thổ đất Tề, không có chuyện lớn gì xảy ra. Còn khắp thiên hạ tạm thời hắn không có quan tâm được sai như vậy. Thành thực chuẩn bị chiến đấu trong Hoàng Hà Hội mới là đạo lý. Trong biệt phủ Hà Sơn, hắn, Trọng Huyền Thắng, Thập Tứ đều đang khắc khổ tu hành. Bên ngoài biệt phủ Hà Sơn, Thành Lâm Trì vẫn rộn ràng, mọi người sinh hoạt như thường. Bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, cuộc luận bàn cùng Ninh Kiếm Khách còn đang tiếp tục. Người này lại biểu hiện ra kiếm tuyệt. Lật lại thế cục mấy trận thắng lần nữa, sau khi hắn quen rồi thì mới có thể tiếp tục áp chế một lần nữa. Hắn cũng ngẫu nhiên giao chiến cùng với Tả Quang Thủ, giúp y hoàn thành thủy giới thuật. Ở trong quá trình này, ý nghĩ thiên tài của bản thân Tả Quang Thủ và tầm mắt của Tả Thị danh môn đại sở trái lại cũng có số lợi ích không nhỏ với hỏa giới thuật của chính Khương Vọng. Ngoài ra chính là khiêu chiến Phúc Địa vào ngày 15 tháng 6. Chỉ có thể nói Khương Vọng vừa tích lũy thêm một phần kinh nghiệm giao đấu cùng với cường giả. Đương nhiên, hắn cũng rớt từ Phúc Địa thứ 414, núi Đồng Bách, xuống Phúc Địa thứ 415, núi Bình Đô. Điểm công sinh ra mỗi tháng chỉ có 370 điểm. Nếu không phải hắn đã là nội phủ đệ nhất của Thái Huyễn Cảnh, thắng nhiều thua ít, chút điểm công này quả thực là không đủ để tiêu phí tại luận kiếm đài. Giá trị điểm công sinh ra không đủ dùng như vậy, còn có nhiều cường giả chạy theo như là vịt. Điều này khiến hắn càng cảm thấy hứng thú với bí thuật của Phúc Địa. Đáng tiếc, bị hạn chế bởi thực lực, hắn vẫn chỉ có thể nhìn. Trọng Huyền Tuân đóng cửa không ra, chắc cũng đã đang khổ tu. Mà kế Chiêu Nam đi mê giới một chuyến, thanh danh lan truyền ra. Khu vực mê giới người này buông bỏ xuống, vừa lúc bộc phát trận chiến tranh đoạt. Y trực tiếp đơn độc vào trận, chém giết một vị vương tước hai chữ của hải tộc, giết chết thống soái hải tộc, khó mà tính toán chiến tướng, bắt được thứ hạng nhất của chính bảng hải huân tháng 6 này. Hải huân y thu hoạch vững vàng vượt qua 10 vạn điểm, trở thành vệ hải sĩ tam giai. Lại nói, trái lại chỉ là cao hơn Khương Vọng một bậc trên bảng hải huân, thoạt nhìn tới chênh lệch không xa. Nhưng mà điểm khác nhau ở chỗ, vinh dự vệ hải sĩ đối với Khương Vọng hiện tại là tăng thêm huy hoàng. Nhưng mà trên người kế Chiêu Nam thì sự tồn tại của y làm vinh dự này lộ ra sức nặng rõ ràng hơn. Đường đường kế Chiêu Nam ra biển một chuyến chém vương tước hải tộc, cảnh xuân tươi đẹp nhuốm máu, cũng là mới vệ hải sĩ tam giai, chả đã còn không đủ để chứng minh sức nặng của vinh dự này sao? Khổ tu gấp gáp không biết năm tháng, trong khi thiên kiêu các nước vùi đầu khổ luyện, trong cái nhìn chăm chú hoặc chờ mong hoặc thấp thỏm của mọi người. Thời gian Hoàng Hà Hội bắt đầu rút cục đã rất gần. Từ trước tới nay Thành Lâm Chi vốn là rộn ràng, nhưng mà hôm nay lại ồn ào náo động khác thường. đặc biệt là đại lộ đi thông cửa chữ lễ ở thành Tây. Hai bên đường chật ních người qua lại. Vệ binh đô thành xếp hàng dài, mới khó khăn lắm ngăn cách đường lớn xuân sẻ được. Không khác gì hôm nay là thời điểm chiến sĩ đại tề xuất chinh vậy. Trong 108 cửa thành của Lâm Truy, đội ngũ tiến về Hoàng Hà Hội đi từ cửa chữ lễ. Ở loại trường hợp như Hoàng Hà Hội, quốc gia bình thường, hoặc chỉ cần đánh chống uy dũng, mệnh lệnh, phấn chấn, nhưng bậc cường quốc thiên hạ như là Tề quốc, thì sau uy còn phải có nghi, khi dũng cũng cần có lễ. Làn gió võ học ở Tề quốc rất thịnh vượng. Trọng Huyền Thắng tổ chức một trận quyết đấu có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, bởi vậy có thể thấy được một chút ít. Ở Đại Tề, mỗi khi gặp đại quân xuất chinh, người đến tiễn đưa trên vai thích cánh, trong lòng ước mong chiến thắng trở về. Lần này đội ngũ tiến về đài quan hà của Tề quốc có đội hình cực kỳ hoa lệ. Không cần phải nói ba vị thiên kiêu quốc gia tham chiến, người lĩnh đội chính là thống soái Cửu Tốt, trưởng quan quân Xuân Tử, Tào Giai. Mà đi theo là một nhánh quân đội do đủ 200 tên tu sĩ đằng long cảnh tạo thành. Trong đó có hai đội trưởng đội phủ cảnh. Bọn họ đều là tinh nhuệ được điều ra từ trong Thiên Phúc quân. Bởi vì mở rộng uy danh của Đại Tề, mỗi người đều trông cao lớn uy vũ, không chỉ là phải xem thực lực, cũng phải xem mặt. Người có thể được tuyển chọn, đương nhiên, ai cũng uy vũ bất phàm. Cũng chỉ có Thiên Phúc quân mới có thể điều tra một đội sĩ tốt như vậy. Phải biết tu sĩ cấp bậc đằng long cảnh, cho dù là tinh nhuệ trong Cửu Tốt như là quân Trảm Vũ, thì cũng có tư cách cạnh tranh vị trí đô thống. Có tư cách ở đây chỉ là bước vào cánh cửa thăng chức. Nếu thực sự muốn hoàn thành thăng chức thì vẫn phải cần công huân mới được. Khi tiếng vó ngựa đều nhịp, như là nổi trống, như tim đập, từ xa đến gần. Dân chúng hai bên đường, tiếng nghị luận ồn ào náo động không ngừng lúc đầu, dường như bị một loại khí thế lúc túc sát chấn nhiếp, từ từ yên tĩnh trở lại. Ba vị thiên kiêu quốc gia cưỡi ngựa đi hàng trước nhất đội ngũ, nghênh đón ánh nhìn chăm chú cùng với lời chúc phúc của dân chúng thành Lâm Trì. Kế Triều Nam mặc áo bào trắng như tuyết, giáp như xương, cưỡi một con ngựa trắng toàn thân không một chút lông màu khác, đi ở giữa trong ba người. Giáp vô song, người cũng vô song. Thanh thương màu bạc xách nghiêng sau hông, mũi thương sắc bén như là muốn rạch vỡ gạch vậy. Một khi đồng tử như là hàn tinh của y đảo nơi đi qua. Một khi đồng tử như hàn tinh của y đảo qua nơi nào, nơi đó sẽ có cô nương không thở nổi. Trong một giây nhìn thẳng y, gần như là muốn ngạt thở mà ngất đi. Trọng Huyền Tuân áo trắng như tuyết, đi ngay kế trái, kế Triệu Nam. Y cưỡi một con ô vân đạp tuyết. Toàn thân con ngựa này đen nhánh, chỉ có bốn vó màu trắng. Phong thái mê người của y đã sớm khuynh đảo thành Lâm Trì. Mũi như là núi xanh tươi đẹp, mắt như là mực nhiệm ánh sao, ý cười như là có như không ở bên khóe miệng, làm cho y không còn ở bên trong đám mây xa xôi, mà thực sự rõ ràng là người của thế gian này, cùng tồn tại trên thế gian. Bên phải kế Chu Nam chính là Khương Thanh Dương năm ngoái đã giành chấn thành Lâm Trì. Người này đánh bại Vương Di Ngô ở cùng cấp, có thể nói là dẫm lên tên tuổi của vị thông thiên cảnh đệ nhất từ xưa tới nay, được người Tề nhìn chăm chú. Nếu nói trận chiến kia không mấy ai nhìn thấy tận mắt, như vậy một trận chiến ở sàn diễn võ vô địch thì người xem như mây. Lôi Chiêm Càn, thiên kiêu không xuất thế của Lôi gia, có danh xưng độc chiếm càn khôn, thì lại bị Khương Vọng nhỏ hơn một cảnh giới nhẹ nhõm đánh bại. Thành Lâm Chi gần như là không ai không biết cả. Rất nhiều người vụng trộm nói, danh sách quyết tuyển của Hoàng Hà Hội lần này, Lôi Chiêm Càn lại có thể lên danh sách tái chiến cùng với Khương Thanh Dương, không chừng là đi quan hệ gì đó. Cuối cùng thanh danh của Trường Sinh Cung chủ Khương Vô Khí rất tốt. Không có mấy ai ném lời đàm tiếu trên người hắn, chỉ nói đó là hành vi vô sỉ của chính Lôi gia. Lôi Chiêm Càn bị đánh bại gọn gàng và linh hoạt, quả thực không cách nào lý giải, chỉ có thể đóng cửa không ra, vùi đầu mà khổ tu. Lúc này Khương Vọng cưỡi một con ngựa lớn màu đỏ như lửa, đi bên phải, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt thong dong. Võ phục màu thiên thanh gọn gàng, toàn thân cao thấp chỉ có một miếng mạch bạch ngọc đơn giản treo ở bên eo. Tóc dài buộc sau ót, lặng lặng rủ xuống. Ban đầu mặt mày quán chỉ thanh tú, sau này trải qua gian nan vất vả, mài rũa ra một chút góc cạnh. Tuy vẫn không có phong thái vô song như kế chiêu nam, cũng không phong hoa tuyệt đại như Trọng Huyền Tuân, nhưng mà hắn có vẻ thong dong, bình tĩnh của chính hắn. Ánh mắt hắn sạch sẽ như vậy, rất khó tưởng tượng. Chẳng có nhiều như vậy, hắn có thể có đôi mắt trong sạch như là trẻ con. Hắn khẽ mỉm cười, phảng phất đi miêu tả tất cả thời khắc không chịu lùi bước trên con đường đi tới đến này. Mũi cao mà thẳng, gương mặt hòa nhã mà bình tĩnh. Hắn thoạt nhìn chân thành như vậy, có một loại khí chất khiến cho người khác rất yên tâm. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng hắn, vĩnh viễn có thể tin tưởng Khương Thanh Dương. Cưỡi ngựa cùng hai vị thiên kiêu, hắn cũng có phong thái riêng, không nhường mảy may. Sau lưng bọn họ chính là hai đội ngũ kỵ binh xuất thân từ Thiên Phúc Quân. Người mặc giáp đội mũ, đến cả chiến mã cũng không có ngoại lệ. Mảnh giáp sáng như là tuyết, phản chiếu ánh mắt, ánh nắng lóa mắt. Sau trăm kỵ binh là thống soái quân Xuân Tử Tào Dài, và không đoạt danh tiếng của ba vị thiên kiêu quốc gia, lại có ý tọa trấn trung quân. Dù là quân trận 200 người cũng có quy cách, thể chế của nó. Danh tướng trong thiên hạ vào bất cứ một lúc nào đều là tôn trọng bản thân chiến tranh. Phía sau Tào Dài là trăm kỵ binh còn lại, thiết kỵ liên kết cùng nhau. Hai đội trưởng đội phủ cảnh mặc giáp đi sau cùng. Tất cả ngựa bọn họ cưỡi đều là hùng câu do ngựa mã giám điều dưỡng ra. Từng con cao lớn mạnh mẽ, đều có huyết thống yêu thú, lại được huấn luyện nghiêm chỉnh. Khi thực sự bắt đầu chém giết, chúng không thua gì tu sĩ du mạch phổ thông. Bọn chúng phối hợp cùng với kỵ sĩ, quả thực đã thành một thể, sức chiến đấu gần như là tăng gấp đội, gấp bội. Đương nhiên, càng là cường giả thì càng cần tọa kỵ mạnh hơn mới có thể phối hợp. Như chiến trường Tề Dương lúc trước vậy, tuy bảo câu mà Dương Kiến Đức cưỡi đã là thần câu trong thiên hạ, nhưng mà chỉ khó khăn lắm mới gánh chịu được Dương Kiến Đức, khiến cho ông ta có thể tập trung ngưng tụ tất cả lực lượng, hoàn thành công phạt. Nếu muốn tăng phúc cho Dương Kiến Đức, con ngựa kia lại không làm được. Ngựa của kỵ binh hộ vệ đã thần tuấn như thế, tọa kỵ của ba vị thiên kiêu quốc gia như đám Khương Vọng càng được chọn ưu tú trong ưu tú, vô cùng bất phàm. Trước khi xuất trình, Tề Đế đã truyền chỉ xuống bàn ba con thần câu cho bọn họ. Nguyên văn là: chưa tới lúc mừng công thì mừng dũng của nó trước. Kế Chiêu Nam và Trọng Huyền Tuân kiến thức rộng rãi đều vui, càng đừng đề cập đến Khương Vọng. Hắn thấy con ngựa lớn màu lửa đỏ của mình thậm chí không hề kém khứ hắc của tỷ tỷ Lý Gia. Có một việc nhỏ có thể thể hiện tâm tính của ba vị thiên kiêu quốc gia trẻ tuổi này. Bọn họ đều đặt tên riêng cho ngựa của mình. Ngựa của Trọng Huyền Tuân tên là Tuyết Giả, là một cái tên rất có cảm giác hình tượng. Trong ban đêm đen kịt, chỉ có tuyết dưới chân đã trắng, rất phù hợp với hình tượng của con ngựa này. Khương Vọng cũng rất để tâm, suy nghĩ nghiêm túc trong thời gian rất lâu, đặt tên cho con ngựa màu đỏ lửa của mình là Diễm Chiếu. Ý tức là khi con thần câu này bắt đầu chạy, như là ngọn lửa chiếu sáng vô cùng mau lẹ, lại sáng chói. Kế Chiêu Nam cũng đặt tên hết sức chăm chú. Lúc ấy con ngựa mã giám y đi vòng quanh con ngựa trắng cao lớn kia, suy nghĩ chừng nửa nén hương. Cuối cùng là ngựa y tên là Tiểu Bạch. Nhánh quân đội uy vũ này đi qua đường lớn, tất cả dân chúng hai bên đường đều im miệng không nói, không hề có một tiếng động, mà chỉ dùng ánh mắt tiễn đưa bọn họ. Trăm ngàn năm qua, dân chúng Tề Quốc đã lần lượt tiễn biệt chiến sĩ của bọn họ như vậy. Có chiến sĩ chiến thắng mà về, có chiến sĩ chôn xương nơi đất khách quê người. Mà đế quốc Đại Tề trong lần lượt xuất chinh như vậy đã hoàn thành vĩ đại sự nghiệp hùng bá đông vực. Tòa thành này, quốc gia này còn có thể càng vĩ đại hơn. Tất cả người Tề đều tin chắc như vậy. Bọn họ tin tưởng bọn họ thân ở một thời đại vĩ đại, thân ở một trong đế quốc vĩ đại. Bọn hắn vô cùng kiêu ngạo vì mình là người Tề. Tiếng võ ngựa vững vàng mà quy luật, người xuất trình ung dung mà dũng cảm, kiên quyết. Khi ba vị thiên kiêu quốc gia kia cưỡi đến giữ dưới cửa chữ lễ, sắp rời khỏi Lâm Chi, tòa thành vĩ đại này, trong nháy mắt sự im lặng bị phá vỡ, không Không biết là ai đã nói tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Âm thanh từ phía bên này cửa thành vẫn lan tràn đến tận cuối phố dài. Âm thanh từ con đường lớn trước cửa chữ lễ cứ khuếch tán đến cả tòa thành hùng vĩ, không phân chia nam hay nữ, bất kể là già hay là trẻ. Âm thanh của tất cả người Lâm Chi hội tụ thành một tiếng. Âm thanh kia rõ ràng mà hùng vĩ, rượt đuổi mặt trời, rẽ tầng mây, rung chuyển đất trời. Âm thanh kia chỉ nói: tranh khôi, lần này đi tranh khôi. Hoàng Hà hội là các nước tranh chấp, nhất định phải có một nước đứng trước. Nó không chỉ là ý nghĩa chính trị, mà còn có suy tính càng thực tế cường quốc trong thiên hạ hiện tại, hiện ra tương lai của tại đài Quan Hà. Cùng phân chia tài nguyên dựa vào tương lai này, sức chiến đấu giống như là cấp độ chân quân, không có khả năng điều động nhẹ nhàng. Ngoài sinh tử, không có ai có thể khiến cho bọn họ phán xử. Thật ra chân quân ra tay liên tiếp, Trương Dương ngang ngược như là quân thần đại tề, Khương Mộng Hùng rất hiếm thấy. Có mấy quốc gia dám để chân quân nhà mình nghênh đón vây công một mình ở trên núi Kiếm Phong, ở trong biên cảnh của nước thù địch? Nếu không phải là tự tin tuyệt đối mạnh mẽ, ngang ngược, có một không hai, thì không thể làm ra việc này. Đối với bất cứ một quốc gia nào, một khi chân quân vẫn lạc đều là cái giá lớn thê thảm, đau đớn, không thể thừa nhận, là tổn thất thương cân động cốt tuyệt đối. Cho nên dù biết Khương Mộng Hùng mạnh, Hạ Quốc vẫn không có nhịn được thử một lần, muốn thừa cơ vây giết ông ta tại núi Kiếm Phong. Nếu có thể giết chết ông ta, không chừng chính là khởi đầu để Hạ Quốc phản công Đông Vực. Đương nhiên kết quả cuối cùng thiên hạ đều đã biết. Hoàng Hà hội chỉ nhìn tương lai, bởi vì vị trí bây giờ của cường quốc Trư Quốc đã là biển hiện cho thực lực của hiện tại. Một nguyên nhân khác ở chỗ, dù các tương lai đánh sống đánh chết thế nào đều trong tầm khống chế, trong giới hạn. Kinh và Mục cùng chung bá vực, cùng chung bắc vực. Lời này gần như là khắc sâu trong tâm khảm của mỗi người bắc vực. Hai đại cường quốc đương thời chế hành lẫn nhau, lại liên thủ kháng ma. Có lẽ bởi vì từng bị ma triều tàn sát bừa bãi quá lâu, hình dạng mặt đất của bắc vực là kỳ lạ nhất trên đời. Đường sinh tử, chia cắt hoang mạc vô ngần và thảo nguyên khôn cùng lại có dáng vẻ khác biệt trong lãnh thổ kinh quốc. Kinh quốc không giống Mục quốc, không có thảo nguyên bát ngát như vậy. Thứ bọn họ dùng để giằng co với hoang mạc vô ngần là từng tòa bảo quân như là ác thú sắc bén, rõ ràng trên thảo nguyên. Biên hoang chết, đã hình thành thì không có thay đổi. Nhân tộc sống lại có khác biệt riêng của mình. Tại Mục quốc, sống là thảo nguyên vô tận, mênh mông vô bờ, là sinh cơ bừng bừng. Mà ở Kinh quốc, sống này là sống của đau thương như rừng. Ở trong đế quốc quân đình như Kinh quốc, chiến tranh là chuyện quá bình thường. Chiến cùng ma, chiến cùng người, trải qua nhiều năm không ngừng. Cho đến khi kiêu kỵ đại đô đốc Hạ Hầu Liệt dẫn một đội nhân mã lực lưỡng xuất chinh, rất nhiều người kinh thậm chí là còn không ý thức được đội ngũ này là muốn đi đến đài Quan Hà tham dự chiến đấu. Dù thiên kiêu tụ tập trong đội ngũ này có con nuôi của Mộ Dung Phấn Vũ, đại tướng quân Xích Mã Vệ, cháu đích tôn của Trung Sơn Yến Văn, đại tướng quân của Ưng Dương Vệ, con gái yêu của Hoàng Phất, đại tướng quân của Hoàng Long Vệ. Bởi vì những thiên kiêu kinh quốc giống như Mộ Dung Long Thơ, Trung Sơn Vị Tôn, Hoàng Xá Lợi vốn thường xuyên dẫn binh xuất trình, đội ngũ ra khỏi kinh quốc một đường xuôi nam. Trung Sơn Vị Tôn mặc y phục lộng lẫy, biết điều lùi về phía sau đội ngũ. Hắn ta mới không có muốn đi đụng Hạ Hầu Liệt tìm xui xẻo. Đế quốc Đại Kinh là đế quốc quân đình, cả quốc gia được thống trị bởi quân đình do 6 hộ quân, 7 vệ quân liên hợp xây dựng. Giống như đại tướng quân Ưng Dương Vệ Trung Sơn Yến Văn, nói là đại tướng quân thực ra cũng là chư hầu vương, thân phận của Trung Sơn Vị Tôn cũng không có kém gì vương tử. 6 hộ quân, 7 vệ quân, 13 nhánh, quân đội này là chắc chắn không ít cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng mà lần này xuất chinh Hoàng Hà hội, tất cả đều là thiên kiêu từ trong 7 vệ quân, 6 hộ quân, không có nổi một người. mà kiêu kỵ Hạ Hầu Liệt quản lý chính là một nhánh trong 6 hộ quân. Quân chủ khiến cho kiêu kỵ đại đô đốc Hạ Hầu Liệt đích thân lĩnh đội, đại khái cũng là vì cân bằng âm thanh ở bên phía 6 hộ quân. Đáng tiếc, đi loại trường hà như Hoàng Hà hội này, chỉ xem thực lực cá nhân của thiên kiêu trẻ tuổi, dù làm thế nào đi chăng nữa thì cũng không có khả năng thay đổi kết quả. Nói về chuyến đi này, đường đường kiêu kỵ đại đô đốc Hạ Hầu Liệt đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà so đo với bọn tiểu bối. Thậm chí vì thể hiện sự công chính, ông ta sẽ tận tâm hơn mà đảm bảo Hoàng Hà hội lần này tiến hành thuận lợi. Nhưng mà tâm tình của ông ta đương nhiên cũng rất khó làm tốt. Dù sao Trung Sơn Vị Tôn cố gắng không lắc lư trước mặt vị đại đô đốc này, tránh tự tìm phiền toái cho mình. Tên Mộ Dung Long Thừa kia lại đang thảo luận sách lược và phương pháp tác chiến kỵ binh với Hạ Hầu Liệt ở đây. Thực sự cho rằng vị kiêu kỵ đại đô đốc này mặt xấu lòng thiện, yêu thích tuấn tài như ngươi sao? Đương nhiên, trong lòng thì chua cay vậy. Trung Sơn Vị Tôn biết, ít nhất bây giờ mình không có tư cách thảo luận sách lược và phương pháp tác chiến kỵ binh với Hạ Hầu Liệt. Trong nội bộ Ưng Dương vậy, binh mã ta nắm giữ ít hơn nhiều binh mã Mộ Dung Long Thư nắm giữ tại Xích Mã Vệ. Chiến dịch hắn ta trải qua cũng kém xa tít tắp. Mặc dù hắn ta tự phụ, ở đạo binh trận mình không thua kém ai, nhưng mà rốt cuộc không có trải qua chiến tranh kiểm nghiệm, người khác sẽ không cho rằng như vậy. Mộ Dung Long Thư đã chứng minh. Mộ Dung Long Thư đã chứng minh mình, hắn thì lại chưa làm được. Nghĩ gì vậy? Một nữ tử có thân hình cân đối, khỏe đẹp thong dong điều khiển chiến mã đi tới phía sau đội ngũ. Dưới sự điều khiển của nàng ta, con chiến mã kia đạp bước nhỏ linh hoạt, cực kỳ nhẹ nhàng. Nữ tử này có khuôn mặt thâm thúy, đẹp đến mức khác biệt. Làn da của nàng ta có màu đồng cổ khỏe mạnh, bóng loáng như được nước rèn rũa, giống như hoàn cảnh ác liệt của bên hoang không thể ảnh hưởng đến nàng ta một chút nào. Một mỹ nhân tốt đẹp là vậy, lại lấy một cái tên của kẻ đầu trọc. Vị hoàng đại tướng quân kia thật là... Trung Sơn Vị Tôn yên lặng oán trách một câu, gương mặt lại mang theo một nụ cười ấm áp. Ta đang nghĩ... Hắn ta cố gắng nâng cằm nhìn về phía Mộ Dung Long Thư và Hạ Hầu Liệt. Không biết hai vị đại gia binh pháp đang thảo luận cái gì đây? Ít giả vờ cho ta. Nếu ngươi thực sự muốn biết thì không tự đến mà nghe sao? Hoàng Sát Lợi tùy tiện nói. Ta đã hỏi ngươi, họ tưởng đã phục rồi sao? Trung Sơn Vị Tôn lúng túng nháy mắt. Lúc trước tưởng Triệu Nguyên thua trong cuộc tranh đoạt danh ngạch nội phủ cảnh, rất không phục, không cam lòng. Nói gì mà không có phát huy tốt, vài ngày trước gặp rủi ro trong khi tu hành mà không phải gì đó. Tóm lại một vài lời xã giao trong lúc uống rượu với Hồ Bằng Cầu Hữu. Lại vừa hay bị Hoàng Xá Lợi cũng đi uống rượu nghe thấy. Thực là long trời lở đất. Quán rượu cũng bị phá hủy sạch sẽ. Tưởng Triệu Nguyên đại thua một trận, đành phải là xám xịt nhận mình sợ, không nói trạng thái của mình không tốt nữa. Làm bạn tốt của Tưởng Triệu Nguyên, Trung Sơn Vị Tôn thực sự không cách nào có thể nói rõ chuyện này. Hắn ta đương nhiên biết Tưởng Triệu Nguyên chỉ nói cho đỡ nghiện mà thôi. Nhưng mà vừa lúc chính là chính chủ đụng tới, bị dạy dỗ cũng không oan. Hoàng Xá Lợi hừ lạnh một tiếng. Xem ra hắn vẫn không phục. Nàng ta quay đầu ngựa lại, muốn rời đi. Phục, đã phục rồi. Trung Sơn Vị Tôn vội vàng nói. Xem tư thế của cô nương này, sau khi trở về, không thiếu được lại muốn đánh Tưởng Triệu Nguyên một trận nữa. Hắn ta đành phải chịu thua thay bạn mình. Lúc này Hoàng Xá Lợi mới nói. Bại bởi nội phủ đệ nhất thiên hạ, hắn có gì mà không phục? Trung Sơn Vị Tôn cười lạnh một tiếng trong lòng. Cái gì mà nội phủ đệ nhất thiên hạ? Thật là tóc dài, kiến thức ngắn mà. Ta biết một kẻ tên là Độc Cô Vô Địch, không biết lợi hại hơn các người đến mức nào. Đương nhiên, người kia có thể chui lỗ thùng của Thái Huyễn Cảnh, không phải là nội phủ thật. Âm thanh trào phúng này đương nhiên chỉ có thể nói ở trong lòng thôi. Với tu vi của mình, hắn ta đương nhiên không cần sợ Hoàng Xá Lợi, nhưng mà vị hoàng đại tướng quân kia lại có tiếng bao che khuyết điểm. Hôm nay hắn ta dung dữ với Hoàng Xá Lợi, thì vị hoàng đại tướng quân kia làm ra chuyện lấy lớn hiếp nhỏ được. Mà gia gia của Trung Sơn Vị Tôn y là có tiếng dạy dỗ nghiêm khắc, nói ra đều là nước mắt. Mệnh của mọi người khác nhau. Trung sân vị tôn nở nụ cười ôn hòa nói: có lẽ nội phủ đệ nhất thiên hạ, ngoài hoàng cô nương ngươi thì không ai có tư cách đâu. Hắn ta vẫn là được gọi là Triệu Thiết Trụ thì tự do, vui vẻ nhiều hơn. Lại nói thông thường nhân mã của các quốc gia tiến về Đài Quan Hà đều chia thành hai nhóm trước sau. Một nhóm đi tham chiến, lấy thiên kiêu tham gia chiến làm trung tâm, do cường giả dẫn đội. Tiểu đội sĩ tốt đi theo, thông thường sẽ là xuất phát trước. Một nhóm khác đi xem lễ, phần lớn là quan lại quyền quý trong nước, hoặc là đến kiến thức việc đời, hoặc là tham dự đàm phán. Không phải trường hợp cá biệt. Nhóm trước xem như là xuất trình, nhóm sau là chỉ có thể coi là du ngoạn, cho nên sẽ không xuất phát cùng một lúc. Đương nhiên các gọi là xem lễ tự do cũng chỉ là 6 nước đại bá chủ khắp thiên hạ. Mặc dù Đài Quan Hà rộng lớn, vị trí xem lễ lại không có nhiều như vậy. Ngoài hàng ngũ 6 nước mạnh nhất, danh ngạch đều có hạn. So với đội ngũ phân biệt rõ ràng của rất nhiều quốc gia, đội ngũ Mục Quốc hơi khác biệt. Xuất trình và xem lễ đồng thời xuất phát, gần như là đội trước nối đội sau. Hàng trước nhất là đội ngũ xuất trình Hoàng Hà Hội. Bà thiên kiều quốc gia tham chiến, do Thương Đồ Thần Kỵ cưỡi cự lang đi theo hộ vệ. Thần lang mạnh mẽ mà uy nghiêm kia đủ khiến cho một người nhìn thấy mà lòng kính sợ. Mà sau đội ngũ này không xa, người thì cưỡi ngựa, người thì ngồi xe, người thì đi đường. Đây là đội ngũ du sơn ngoạn thủy. Các quý nhân dẫn theo không ít tôi tớ nô lệ bận tíu thiết hầu hạ, khiến cho cả đội ngũ càng có tỏ vẻ cồng kềnh. Đổi một từ khác cũng có thể nói là mênh mông quần quận. Tế tỳ Kim Miện dẫn đội thân điện Namada cũng không có ý kiến gì với chuyện này. Ở trên thực tế, vị đại nhân vật này cũng không có nhiều thường lộ mặt. Toàn bộ hành trình đều là cầu khẩn ở bên trong xe ngựa. Như vậy, những người khác càng không có chuyện gì để nói. Triệu Nhữ Thành mang một chiếc mặt nạ đồng xanh, xen lẫn trong đội ngũ xem lễ của Vũ Văn Đạt. Vũ Văn Đạt vốn không có đi Đài Quan Hà, không thấy dáng vẻ vênh váo tự đắc của người nhà họ Kim. Nhưng Duệ Cai muốn đi Hoàng Hà Hội xem lễ, hắn tùy tiện gọi mấy tộc nhân dẫn đi, nhưng không yên tâm lắm. Nếu trên đường ai gây mâu thuẫn với Duệ Cai Nhữ Thành, tuy Duệ Cai Nhữ Thành có mạnh, nhưng mà trong đội ngũ đế quốc đại mục cũng khó tránh khỏi chịu thiệt nhiều. Quý nhân có thể đi Đài Quan Hà xem lễ, mặc dù không đến nỗi dám coi thường Vũ Văn Gia, nhưng mà người sẽ nể mặt Vũ Văn Đạc y lại không có mấy. Nhưng mà muốn y chen vào trong kỵ binh hộ vệ, dù chỉ là hộ vệ ba vị thiên kiêu quốc gia trên danh nghĩa, y cũng không muốn. Cho nên cuối cùng y cũng trà trộn vào đội ngũ xem lễ bên này. Trên đường đi phóng ngựa đồng hành cùng với Duệ Cai Nhữ Thành, cùng thưởng thức vạn dặm non sông, cũng rất là khoáng đạt. Duy chỉ có điều đáng tiếc là tên này thế nào cũng không chịu lên đài chiến một trận. Vì có thể thuận lợi đuổi Kim Qua xuống, lâm thời đổi danh ngạch, hắn không biết âm thầm chuẩn bị bao nhiêu, phí bao nhiêu tâm tư. Đáng tiếc Nhữ Thành Duệ Cai không chịu ra sân, tất cả đều uổng phí. Này, đội ngũ chính đi vào, Vũ Văn Đạt đột nhiên lấy cùi trỏ đụng Triệu Nhữ Thành một cái. Tề Mi lộng nhãn nói: đến rồi. Giọng điệu của y rất sung sướng. Chỉ tiếc Duệ Cai Nhữ Thành mang mặt nạ đồng xanh nặng nề, khiến cho người khác không thấy rõ biểu cảm. Có lẽ hắn là rất thú vị. Triệu Nhữ Thành kéo dây cương, không nói gì. Một con tuấn mã màu tuyết như là mây bay du lịch, tự tại trương dương, lướt qua xe ngựa cũng không ít quý nhân, đi tới trong đội ngũ Vũ Văn Gia. Một nữ tử mỹ lệ ngồi trên lưng ngựa, đầu mang mũ miện ngân đao, trán buộc đai hồng ngọc. Bộ lễ phục thảo nguyên màu lam cũng không có ảnh hưởng nàng ta thong dong cưỡi ngựa. Nàng ta như là cưỡi mây mà đến, mang nụ cười sán lạn ở bên mặt, lộ ra hàm răng chỉnh tề, trắng như tuyết. Điều này làm cho người ta sợ hãi than. Điều làm cho người ta sợ hãi nhất đối với nàng ta là có một đôi mắt xanh biếc như bầu trời. So với vẻ đẹp của nó, ý nghĩa mà nó đại biểu lại càng thêm sâu xa. Đôi mắt xanh biếc là đánh dấu đặc biệt của con cháu chân huyết Hách Liên Gia, hoàng thất của một quốc. Hay nói cách khác, vị phóng ngựa mà đến này ít nhất cũng là một vị công chúa, hơn nữa còn là công chúa của đế quốc Đại Mục, một trong 6 đại cường quốc của thiên hạ. nói nàng ta là nữ tử tôn quý nhất trên đời này cũng không đủ. Trùng hợp như vậy sao? Nữ tử này cũng không chút nhăn nhó, cởi mở hào phóng, trực tiếp cưỡi ngựa đến trước mặt Triệu Nhữ Thành, trong âm thanh chứa đựng sự vui mừng. Chúng ta đã gặp mặt rồi. Vũ Văn Đạc ở một bên quả thực là muốn quay đầu sang chỗ khác. Công chúa điện hạ của ta, từ lần trước sau khi ngài nhìn thấy khuôn mặt của Duệ Ca Nhữ Thành của ta, ở trong 3 ngày ngài đã chạy đến Vũ Văn gia chúng ta tới 4 lần. Chúng ta đi đâu ngài nhất định ở đó. Chúng ta tới Hoàng Hà Hội, ngài cũng tới Hoàng Hà Hội. Vậy thì có thể gọi là trùng hợp sao? Đương nhiên lời này y cũng không dám nói. Người của Hách Liên gia không thể trêu chọc, Hách Điền vân vân càng không thể chọc. Ai cũng biết nàng ta còn học là hòn ngọc quý ở trên tay đương kim bệ hạ, vô cùng cưng chiều. Thậm chí tên thân mật của nàng ta là chân bảo ở trên trời. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội nàng ta. Thế nhưng Duệ Ca Nhữ Thành thực sự có thể bước vào vương đình, đó cũng là con đường tuyệt hảo, sau này lên thẳng với mây xanh, các Duệ Ca gà chó lên trời. Đáng tiếc Duệ Ca Nhữ Thành chỉ có một vẻ ngoài tốt, trên chuyện nam nữ lại không có lưu loát. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Vậy mọi người vào ngày mai tập tiếp theo. Xin chào anh em. Chào bác Toàn nhé. Cảm ơn bạn Lâm Nguyễn. Mình mới nhận được donate của bạn Lâm Nguyễn qua PayPal. Cảm ơn bạn nhé. Lúc nãy khi vào bắt đầu live stream thì mình không biết. Bạn Lâm Nguyễn đúng không ạ? Đúng. Mấy hôm nay anh bận việc sao mà em hôm qua trời không có mình. Hôm qua mình không đọc thôi, còn hôm kia đọc. Hôm trước nữa anh cũng không đọc. Hai hôm tuần này nghỉ 2 hôm rồi. Hôm qua thì mình đi gặp mấy MC đọc truyện, đi giao lưu một tí. Mình có thông báo hôm trước. Anh em cứ like fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook để mọi người biết được cái tình hình ra chuyện của mình nha. Đỡ phải hóng nhá. Xin chào anh em.